Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, chương 2241. Đến ngục hoang giới, đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, đan sư thánh điện người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Để một màn này cho sợ ngây người, theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đám người đến. Có phải là vì đối phó đan sư thánh điện, mà lại, bọn hắn trước đó cũng nghe nói, Mạc Thanh Vân muốn ở đây kiến tạo tông môn, Mạc Thanh Vân lại trực tiếp dẫn người đi, đây không phải quá khác thường sao, Mạc Thanh Vân, đây là đan sư thánh điện tông môn lãnh địa, ngươi không cần vọng tưởng. Ngắn ngủi sững sờ về sau, đan sư thánh điện một cái chuẩn thánh cảnh trưởng lão nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng nói, còn có, lão phu thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là ta tiên tộc tuyệt thế thiên tài, hy vọng ngươi không muốn sa đọa xuống dưới, cùng Tử Khuyết dạng này ma đầu làm bạn. Nghe được cái này cái trưởng lão, Mạc Thanh Vân dừng bước, quay đầu hướng hắn nhìn sang, nói, hảo ý của ngươi ta nhớ kỹ, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tinh tường. Nơi này sở dĩ không người dám chiếm cứ, chính là bởi vì ta trấn nhiếp. Một khi ta từ bỏ nơi đây, lực trấn nhiếp cũng đem không tồn tại nữa. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, đan sư thánh điện bỗng nhiên trở về, tất nhiên cùng hắn nói kia lời nói có quan hệ. Nếu không phải lúc trước hắn nói lời, đan sư thánh điện tông môn di tích sớm đã bị người chiếm lấy. Mặc dù biết đan sư thánh điện ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn so đo, đơn giản là lại tìm một cái tông môn lãnh địa. Chúng ta nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đan sư thánh điện trưởng lão một trận nghẹn lời, không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nói đến không giả, bọn hắn lúc trước về tới đây chính là muốn mượn Mạc Thanh Vân lực trấn nhiếp. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền mang theo Tử Khuyết bọn người đi xa, biến mất tại đan sư thánh điện trong mắt mọi người. Chủ nhân, không tại đan sư thánh điện lãnh địa kiến tạo tông môn, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Theo đan sư thánh điện rời đi, Tử Khuyết mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Tử Khuyết hỏi thăm, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn liền có một cái dự định, nói, mới ta tưởng tượng thoáng cái, tạo hóa tiên cung muốn đánh xuống cơ sở vững chắc, nhất định phải trải qua từng cái khảo nghiệm mới được, tiên hoang giới ngược lại có chút không thích hợp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết bọn người nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân biểu thị đồng ý. Chỉ có trải qua lần lượt ma luyện, tông môn cơ sở mới có thể càng thêm vững chắc, tương lai trưởng thành không gian cũng sẽ càng lớn. Nghe nói, ngục hoang giới vô cùng hỗn loạn, có lẽ, chúng ta có thể đi nơi đó sáng tạo tông môn. Nghĩ đến ngục hoang giới tần đồ ma, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra vẻ mong đợi, dự định đến đó xông vào một lần. Giống như tạo hóa tiên cung có thể ở nơi đó đứng vững cước, thì biểu thị tạo hóa tiên cung sinh tồn lực đã triệt để hợp cách. Mặc dù có một ngày hắn muốn theo man hoang đại lục rời đi, cũng có thể không cần lại có lo lắng. Ngục hoang giới, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Tử Khuyết bọn người đều là biểu lộ giật mình, cực độ chấn kinh Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Bọn họ cũng đều biết Mạc Thanh Vân sáng tạo tạo hóa tiên cung mục đích chính là để Thanh Vân cốc thân nhân đạt được lịch luyện. Nhưng là tại ngục hoang giới sáng tạo, mức độ nguy hiểm thực sự quá lớn. Chủ nhân, ngục hoang giới thực sự quá hỗn loạn, sáng tạo tạo hóa tiên cung chỉ sợ có chút không ổn. Đúng vậy a, ngươi nếu không một lần nữa cân nhắc, lịch luyện tiểu bối không cần thiết đi loại địa phương kia. Tiên hoang giới địa vực rất lớn, không tại đan sư thánh điện di chỉ bên trên, có thể đi khác, đừng, địa phương tu kiến. Nghĩ đến ngục hoang giới bên trong nguy hiểm, mọi người nhao nhao đối với hắn khuyên lớn, cảm thấy đi ngục hoang giới không ổn. Ý nghĩ của các ngươi, ta rất rõ ràng, nhưng ta có tính toán của mình. Đối với mọi người như vậy thuyết phục, Mạc Thanh Vân một mặt kiên định biểu lộ, lắc đầu cự tuyệt mọi người đề nghị. Ta không có khả năng một mực lưu tại Man Hoang Đại Lục. Nếu như có một ngày ta rời đi Man Hoang Đại Lục, bọn hắn phải học được lấy độc lập. Chỉ có tại gian nan nhất hoàn cảnh bên trong, mới có thể đem bọn hắn ma luyện ra. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người liền không nói thêm lời. Cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc là đúng. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, rời đi Man Hoang Đại Lục là tất nhiên. Giống như Thanh Vân cốc người, vẫn luôn ỷ lại lấy Mạc Thanh Vân. Cái này hiển nhiên là không được. Nếu có một ngày Mạc Thanh Vân rời đi, bọn hắn không cách nào làm đến độc lập. Đây là phi thường đáng sợ sự tình. Tốt, chúng ta đi đường đi. Đem ý nghĩ của mình cùng mọi người giảng thuật một phen, Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Sau đó, vẫn như cũ bởi Tử Khuyết phụ trách đi đường, hướng phía ngục hoang giới tiến lên mà đi. Lần nữa tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân lại vùi đầu vào trong tu luyện, bắt đầu tu luyện Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm. Dùng hắn thực lực hôm nay, tu luyện Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm phía sau chiêu thức đã không có bất luận cái gì độ khó. Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm thức thứ hai Minh Viêm Trảm thi triển cần ngưng tụ Minh Viêm mới được. Tạo hóa đại lục chỗ ở trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, quan sát Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm khẩu quyết. Đem Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm khẩu quyết quan sát một phen, Mạc Thanh Vân liền dựa theo Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm giảng thuật, nếm thử ngưng tụ minh giới minh viêm chi lực. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tập trung ý chí, bắt đầu ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ minh viêm chi lực. Tại Mạc Thanh Vân ngưng tụ dưới, một đoàn đoàn khí tức âm lãnh hỏa diễm chậm rãi tại hắn bên ngoài cơ thể hội tụ, đem minh viêm chi lực ngưng tụ. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối bọn chúng tiến hành luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, minh viêm chi lực chính là một chút xíu bị hắn hút vào đến trong thân thể. Thiếu Khuynh đem bốn minh viêm chi lực luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền mở mắt, đưa tay đem hổ phách lấy ra ngoài, chém, đem hổ phách lấy ra ngoài. Mạc Thanh Vân ngay lập tức đem nó huy động, hướng phía trong hư không một đao chém xuống. Lập tức, một đạo phát ra kinh khủng hàn ý đao mang, lập tức theo hổ phách bên trên oanh kích ra ngoài. Theo đạo này đao mang oanh kích ra ngoài, xung quanh cỏ cây phía trên lập tức ngưng kết một tầng tử sắc hàn băng. Giữa không trung cũng xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, phảng phất là hư không bị chém rách. Tốt cường đại bá đạo thần thông. Thấy được minh viêm trảm uy thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối một thức này kinh thán không thôi, kinh ngạc nói: theo Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm uy thế đến xem, nó mặc dù chỉ có thánh cấp phẩm cấp, nhưng uy thế lại có thể so với chuẩn tinh vân cấp. Mạc Thanh Vân cảm khái một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, tiếp tục tu luyện thuần thục minh viêm trảm. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt qua hai cái. Trải qua hai cái đi đường, Tử Khuyết rốt cục tư thế lấy phi thuyền đi tới ngục hoang giới địa vực. Chủ nhân, chúng ta đã đến ngục hoang giới. Tư thế phi thuyền đi vào ngục hoang giới, Tử Khuyết liền cho Mạc Thanh Vân truyền âm hồi báo nhóm người mình hành tung. Nhận được Tử Khuyết truyền ngôn, tạo hóa đại lục chỗ ở trong viện Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện lui ra. Trọng nhân quả thiện ác,